Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, kiếm trảm tiên thiên. Mặt trời chói chang, tựu liền giữa núi rừng, đều có một cỗ khô nóng, như bạch tử nhạc, trương trấn, đồng giữa trưa như vậy tu ra nội lực võ giả còn tốt. Cái khác một chút nội luyện ngoại rèn võ giả. Khí huyết tràn đầy, tại cái này mặt trời đã khuất, càng lộ ra khốc nhiệt, cơ hồ mỗi một người đều có một loại ỉu xìu ba ba cảm giác, càng đừng đề cập dưới người bọn họ ngựa, thở ra khí bên trong đều lộ ra nóng hổi. Lại có nửa ngày liền muốn đến Đông Thành quận thành, đại gia thêm chút sức. Trương Trấn chào hỏi nói, những người khác hơi nhấc nhấc kinh, nhưng rất nhanh liền trở nên uể oải xuống tới. Tiểu Hắc Cẩu phun đầu lưỡi, cũng là nóng đến quá sức, đến bây giờ nó cũng đã yên lặng tiếp nhận trở thành một cái tọa kỵ sự thật. Đương nhiên làm đại giới, mỗi ngày 3 viên ngưng huyết hoàn, tất nhiên là không thiếu được. Bạch Tử Nhạc đối với điểm ấy, ngược lại cũng không keo kiệt. Rất nhanh, một đoàn người rốt cục xuyên qua vượt ngang núi rừng quan đảo. Sau đó chính là một mảng lớn xanh mơn mởn ruộng đồng. Khoan thai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho dù trên người khô nóng không giảm, tất cả mọi người trong lòng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một tia thư sướng cảm giác. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng từ trong tu luyện bừng tỉnh. Chính cảm giác được có chút tâm thần thanh thản ở giữa. Con mắt đột nhiên ngưng lại, quát khẽ nói, chờ một chút, có chút không đúng. Trong ruộng, từng vị mang theo mũ rơm nông hộ trang phục người, tản mát tại đồng ruộng, quan đảo hai bên, còn có một số người, thì ngồi tại từng khỏa dưới cây, dường như tại nghỉ ngơi hóng mát, hết thảy, đều lộ ra thưa thớt bình thường. Nhưng Bạch Tử Nhạc xuất thân sơn thôn, tại Liệt Dương bang bên trong làm qua hộ vệ thống lĩnh, thấy nhiều nông hộ làm việc, tự nhiên rõ ràng trong đó khác nhau. Càng đừng nói, những này nông hộ, từng cái thân hình cường tráng, mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên là có võ công mang theo, làm sao lại là phổ thông nông hộ. Dương Trấn mấy người cũng là liền vội vàng kéo dây cương, ánh mắt lộ ra có chút kinh nghi. Bỗng nhiên, nguyên bản tản mát bốn phía nông hộ, quan đảo hai bên sơn dân, thần sắc khí thế bỗng nhiên đại biến, nháy mắt liền đứng thẳng lên, bước chân lướt ngang ở giữa, một mảng lớn rơm rạ đổ xuống, nhanh chóng rút ra sớm đã giấu kỹ binh khí, sau đó nhanh chóng dâng lên, sau đó liền gặp một vị lão đầu khiêng cái liêm đao từ phía sau bọn họ run run rẩy rẩy đi tới, khô gầy thân hình hơi có chút còng xuống, có chút thanh âm ho khan, dường như cho thấy thân thể của hắn không tính quá tốt. Nhưng nhìn qua lão nhân này, kia mênh mông mà cường đại như vực sâu biển lớn khí tức, Bạch Tử Nhạc sắc mặt trong chốc lát thay đổi vô cùng ngưng trọng. Võ đạo tiên thiên, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Cuối cùng vẫn là đụng đến cấp độ này cường giả, cho dù hắn đối với mình thực lực 10 phần tự tin, đối đầu bực này tồn tại cường giả cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá nếu như chỉ là trốn, Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhíu lại cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tê Trương Trấn bọn người hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng hôi bại, con mắt chỗ sâu càng là hiện ra nồng đậm ý tuyệt vọng. Tiên thiên cường giả, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà thật đụng đến tiên thiên cường giả đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Xong, chết chắc. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí từ bỏ giãy giụa, chỉ là cứng ngắc thân thể. Cực nóng thời tiết dường như đều khó mà xua tan bọn hắn trong tim ý lạnh như băng. Phạm tiên sư, người thế nhưng là để lão thái đầu ta đợi thật lâu, lại không đến, ta đều muốn hoài nghi. Các ngươi phải chăng xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lão đầu miệng một hàng, lộ ra một ngụm răng vàng, vừa cười vừa nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Kỳ Liên Sơn 13 phong chủ bên trong. Xếp hạng trước 3 đoạt mệnh liêm đao thái tầm đi. Xem ra, Tử Yêu Ngọc đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy mà thỉnh động ngươi dạng này tiên thiên võ giả xuất thủ. Chỉ là ngươi nhưng từng cân nhắc qua, mình phải chăng có thể tiếp nhận ra tay với ta hậu quả? Phạm Thanh Vũ cưỡi tại ngựa bên trên, thanh âm thanh lãnh nói, hậu quả, lão thái đầu vốn là không mấy năm có thể sống, còn để ý hậu quả gì? Giết ngươi, sinh cơ đan tới tay, thương thế của ta phục hồi, thiên hạ chi lớn, chỗ nào không thể khoái hoạt? Thái Tầm cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta không có lời nào dễ nói. Phạm Thanh Vũ ánh mắt bình thản, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, tiếp xuống tới, ta chỉ tin tưởng ngươi, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ta 3 mét bên trong. Đem ta an toàn đưa đến Trần gia liền có thể. Bạch Tử Nhạc sững sờ, chính hơi nghi hoặc một chút ở giữa. Liền nghe được đối diện Thái Tầm trong miệng hét lớn một tiếng, nói, giết. Thân thể lập tức từ nguyên địa xông ra, nhanh đến cực hạn, trong tay đao bổ củi, hóa thành một đạo giải lụa màu bạc, nhanh chóng chém ra. Thân đao còn chưa rơi xuống, loại kia tựa như ngưng tụ toàn bộ thiên địa khí thế, trong chốc lát làm cho tất cả mọi người trái tim đều là trầm xuống. Ở bên cạnh hắn, những người khác tại thời khắc này cũng là nháy mắt xuất thủ. Ánh mắt hung ác mà độc ác, tràn đầy khát máu u quang. Phạm Thanh Vũ ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, hiện lên một tia lãnh quang. Tố thủ hơi rát, một thanh oánh oánh tiểu kiếm, khoan thai từ trong cơ thể nàng xông ra. Trong chốc lát, liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía Thái Tầm. Phốp, kiếm quang cùng Thái Tầm liêm đao đao mang đụng vào nhau. Nháy mắt liền đem đao mang tách ra. Lập tức dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào vậy nhưng khai sơn phá thạch, vô cùng sắc bén đoạt mệnh liêm đao phía trên. Keng, một tiếng bang tiếng vang. Chất liệu so với bảo đao đều càng hơn một bậc liêm đao. Lập tức liền từ giữa ở giữa cắt đứt, đứt gãy ra. Khai khiếu cảnh tiên sư, làm sao có thể? Không, Thái Tầm sắc mặt đại biến, trong miệng sợ hãi giống, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, cái này một đạo kiếm quang, tốc độ quá nhanh, tại chặt đứt binh khí của hắn tình huống dưới, tốc độ lại còn không có chút nào yếu bớt. Coi là thật đạt đến người mắt thường có khả năng bắt được cực hạn. Phốp, một tiếng rung động, đã đạt tới tiên thiên cảnh Thái Tầm, còn chưa kịp thoát đi, đầu liền bị toàn bộ xuyên thủng. Sau đó phi kiếm lần nữa nhất chuyển, phốp, phốp, liên tiếp hai vị thực lực đạt đến nhị lưu cao thủ trở lên võ giả ngã trên mặt đất. Phạm Thanh Vũ đang muốn xuất thủ lần nữa, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, có máu tươi từ nàng trong miệng tràn ra. Cùng lúc đó, một cỗ đậm đặc, tựa như mang theo vô cùng mê người mùi thơm ngát chi khí, từ nàng trên thân tràn ra. Bất đắc dĩ, nàng mới có chút một chiêu, đem phi kiếm triệu hồi, chui vào trong cơ thể của mình. Trốn, bọn này lão nông trang phục sát thủ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sông đem lên tới thân hình, càng là lấy tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về. Liền tựa như chim tước phân tán, liều mạng hướng về bốn phía thoát đi mà đi. Cơ hồ mỗi một người, trong mắt đều toát ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bọn hắn lần này vây giết, đến cùng là dạng gì tồn tại? Khai khiếu tiên sư, làm sao có thể là khai khiếu tiên sư? Thế nhưng là... tự liền bọn hắn phong chủ, đã đạt đến tiên thiên cảnh Thái Tầm, đều bị tiện tay đánh giết. không phải khai khiếu tiên sư, lại là cái gì? Giờ khắc này, bọn hắn hận không thể mình nhiều sinh ra mấy chân, tận khả năng nhanh chóng thoát đi. Giết! Trương Chấn bọn người đầu tiên là ngơ ngác, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền toàn bộ hưng phấn lên. Thắng, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng nằm trên mặt đất bên trên vị kia tiên thiên cảnh võ giả cũng sẽ không có chút làm bộ. Trong lòng lập tức kích động, toàn thân run rẩy, vội vàng riêng phần mình xuất thủ, hướng về những này sát thủ xông tới giết. Một vị sát thủ hoảng hốt chạy bừa ở giữa, lại xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, mà tại bên cạnh thì là lộ ra mềm yếu vô lực Phạm Thanh Vũ, dường như phát hiện cái gì. Hắn nguyên bản thần sắc sợ hãi, lập tức lộ ra một tia mừng như điên, đao quang dương lên, vội vàng chém về phía Phạm Thanh Vũ. Cút! Bạch Tử Nhạc trừng mắt, liên tiếp mấy ngày một mực kiềm chế tại yết hầu bên trong, không ngừng ấp ủ sóng âm, tại thời khắc này nháy mắt xông ra, giống tựa như núi rừng bên trong xưng vương xưng bá hổ vương, tại tuần sát mình lãnh địa thời điểm đột nhiên phát hiện xâm nhập địch nhân, kia một tiếng gào thét âm vang nổ tung, hổ khiếu lôi âm công tầng thứ nhất, hổ khiếu ẩn chứa từng tia từng sợi nội lực, tựa như sóng ánh sáng, nháy mắt xâm nhập đến vị võ giả này trên đầu. Suy, trong chốc lát, vị võ giả này màng nhĩ vỡ vụn, miệng méo mắt lác, lại trong chốc lát, bị Bạch Tử Nhạc âm ba công kích, trực tiếp cho giống choáng váng. Bất quá, hắn nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Một đao xẹt qua, liền đem đối phương chém giết. Đón lấy, hắn vội vàng tới gần tại Phạm Thanh Vũ bên người, tại nàng trên cánh tay vừa nhấc, đem lộ ra có chút mềm liệt, suy yếu vô lực nàng cho đỡ lên. Ngươi không sao chứ? Có việc. Phạm Thanh Vũ một mặt mỏi mệt, hư nhược nói ra, tranh thủ thời gian dẫn ta đi. Ta huyết dịch, còn có khí hơi thở bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, đối với quỷ vật, yêu tà, vô cùng có lực hấp dẫn. Thừa dịp hiện tại khí tức không có khuếch tán, nhất định phải nhanh rời đi. Chỉ có tiến đông thành quận thành, Trần gia bên trong có trận pháp thủ hộ, mới có thể cam đoan an toàn. Được, Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, cũng không chậm trễ, liền tranh thủ nàng đỡ ngồi ở tiểu hắc cẩu trên lưng. Mình lập tức ngồi ở phía sau của nàng, có chút trợ giúp, đắc tội, nói một tiếng, Bạch Tử Nhạc lập tức đối Trương Chấn bọn người hô. Trương Tiêu Đầu, giặc cùng đường chớ đuổi. Đi, tốt, Trương Chấn lên tiếng, vội vàng trở về, riêng phần mình lật trên thân ngựa, nhanh chóng đi theo. Nghe từ trên thân Phạm Thanh Vũ không ngừng truyền ra hương thơm, Bạch Tử Nhạc do dự một chút, hỏi, người thật sự là khai khiếu cảnh tiên sư? Vâng, chỉ là vừa mới khai khiếu đột phá không bao lâu, liền bị một cái cừu địch đánh lén, mặc dù làm trọng thương nàng, tự thân thực lực cũng rất là bị hao tổn, cần thời gian nhất định tu dưỡng. Vừa rồi chi cho nên có thể một kiếm chém giết kia thái tầm, đã có hắn chủ quan nguyên nhân, càng nhiều nhưng thật ra là muốn cảm tạ các ngươi một đường hộ tống, để ta thực lực được đến nhất định khôi phục. Phạm Thanh Vũ mở miệng giải thích, vậy ngươi kia hấp dẫn quỷ vật, yêu tà nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, hỏi, nếu như có thể được lời nói, hắn ngược lại là có thể mượn nhờ loại phương pháp này săn giết quỷ vật, thu hoạch hồn năng, dẫn hồn hương chỉ có thể hấp dẫn đẳng cấp thấp quỷ vật tác dụng. Đối với hắn hôm nay đến nói, đã lộ ra có chút gân gà, nhưng thật ra là một loại đặc thù thể chất. Nếu có thể, ta tình nguyện không cần loại này thể chất, chỉ là làm cái người thường cũng cam nguyện. Phạm Thanh Vũ nói, trong mắt lộ ra một tia yếu đuối cùng thống khổ. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, biết đối phương có được loại này thể chất, tại không trưởng thành trước đó, tất nhiên tao ngộ rất nhiều gặp trắc trở. Chỉ là không thể nhờ vào đó hấp dẫn quỷ vật, yêu tà, từ đó chém giết thu hoạch hồn năng. Cuối cùng để hắn có chút thất vọng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.